Báo đen, chương 81, qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Phan Anh lại phụ trách tiễn anh em nhà eo cây về. Khả Ni nghĩ đến lúc gặp Suli khi mua trà sữa, bèn cho Phan Anh chuẩn bị một thùng trà sữa pha sẵn của hãng trà sữa kia với đủ các vị khác nhau. Phan Anh đưa một phong thư nhỏ cho Suli eo cây trước khi cô lên máy bay với anh trai để về nước. Chủ mẫu có thứ gửi cho cô. Suli eo cây nhìn một thùng to hơi bất ngờ, nhận phong thư từ Phan Anh. Do tay trái bị thương, cô không thể dùng một tay mở ra xem được. Phan Anh như hiểu ý, bèn giúp cô bóc ra. Suli cẩn thận nhận lấy, tay khẽ chạm vào ngón tay đối phương. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Suli xấu hổ cúi xuống rồi đọc lời nhắn Khả Ni gửi mình. Tặng cô một chút trà sữa, do bảo quản nên tôi chỉ có thể tặng loại pha sẵn, nhưng hương vị không khác là bao. Chúc cô mau lành, tôi rất thích mùi hương đặc biệt của cô. Suli mỉm cười, Khả Ni thật chu đáo và tinh tế. Cô ấy cũng vị tha nữa. Trong lòng Suli eo cây cảm thấy rất thiện cảm với vị chủ mẫu Hoắc Liên Bang này. Phan Anh đối diện chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt đối phương, từ đôi mắt xanh biếc di chuyển đọc từng chữ, đến đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười. Là người châu Âu nên Suli eo cây có nước da trắng, trên mặt còn có vài chấm tàn nhang và tóc bạch kim đặc trưng. Một giây nào đó, Phan Anh cảm thấy Suli eo cây là một cô gái đáng yêu, thay vì là một tên trộm to gan nào đó. Lên máy bay riêng, Suli cầm hai ly trà sữa pha sẵn, bảo anh trai bóc ra, túi to túi nhỏ, còn có mấy viên đen đen trắng trắng. Lại cái quần què gì vậy? Muti, trà, sữa, chuẩn luôn, kỳ cục. Suli đổ nước nóng vào ly giấy. Mùi hương thơm lừng bốc lên khiến Tiger eo cây khá thích thú. Cô thả đá viên vào, rồi đổ mấy gói chân trâu, khuấy đều rồi nếm thử, gật đầu tấm tắc. Very good, nể lắm cho anh một ly đấy, em chưa tính vụ anh đâm em đâu. Tiger cốc đầu đưa em láo cá, lấy một chiếc ống hút to đi kèm ly rồi uống thử. Khá hay ho, em kiếm thứ này ở đâu vậy? Chủ mẫu Hoắc Liên Bang vừa ship qua đây, vì món này mà em bị tóm đấy. Tiger eo cây nghe vậy thì sặc trà sữa. Mẹ kiếp, chỉ em mới bị bắt vì cái lý do ngớ ngẩn như vậy. Nghiện món này hả? Ngon mà, vị trà thơm, thêm sữa béo béo, lại có mấy cái viên dai dai nhai vui vui. Châu Âu làm gì có, uống hết chắc em phải lên mạng mua quá, thiếu mỗi nước làm dâu châu Á thôi. Biết đâu đấy, có thể em sẽ quay lại đây. Suli eo cây nghe anh phàn nàn, trong đầu lại nảy số luôn hình ảnh Phan Anh mới kỳ. Xin người, chả ai thích con gái phá phách thích trộm đồ đâu. Với cả châu Á người ta có nhiều tiêu chuẩn lấy vợ lắm. Văn hóa khác nhau, em sẽ không thích nghi được đâu. Mà thôi, ở anh nuôi cũng được, chỉ cần em đừng có gây chuyện nữa. Suli chả thèm để tâm lời anh trai nói. Về nước, cô đã tự làm một loại nước hoa mới và gửi cho Khả Ni. Tôi đã làm một mùi hương riêng cho chị, yên tâm, hoàn toàn từ thiên nhiên. An toàn cho bà bầu và trẻ nhỏ. Lần nữa cảm ơn chị, trà sữa cả tôi và Tiger đều thích. Phan Anh cũng hơi bất ngờ khi anh cũng nhận được một chai nước hoa handmade. Cái này để cảm ơn anh đã băng bó tay cho tôi. Mùi hương độc nhất vô nhị đó, đảm bảo cả thế giới không ai đụng hàng. Suli, anh mở ra ngửi thử, rất được, đúng gu của anh. Thậm chí đó còn là chai nước hoa Phan Anh hay sử dụng nhất. Anh đâu biết Suli đã phải vò đầu bứt tai để trưng cất nước hoa cho mình. Nó còn cầu kỳ hơn cả chai nước hoa cô tặng Khả Ni nữa. Cách chương.